Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 88, bị cắm đến mức tè ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chin, cứ việc mới chỉ có quy đầu nhợt nhạt cắm vào. Chỉ thanh trước đã cảm nhận được thịt non bên trong đang liếm mút mình. Chặt đến nỗi như muốn hút cả quy đầu vào trong. Một tay anh nâng chân cô lên rồi tách ra. Một tay sờ đến âm đế rồi bắt đầu xoa. Cắm nông như vậy không biết có làm em tè ra được không nhỉ? Chỉ thanh trước lui về sau. Quy đầu cũng rút ra theo. Sau đó anh lại đỉnh hông nhợt nhạt cắm vào. Tay trung linh chống lên ván cửa. Chân bị anh nâng lên. Dưới thân tiếp nhận quy đầu. Điểm chống đỡ của cả người vẫn là dựa vào ngực anh. Tư thế này khiến cô nhớ đến lần đầu tiên anh đứng ở trước gương. Bắt cô nhìn dáng vẻ tiểu huyệt nuốt lấy dương vật dâm đãng thế nào. Nhưng là lần này cô thật sự muốn đi vệ sinh. Cô ấm ức đến nỗi phát khóc. Nhỏ giọng cầu xin anh. Có thể cho mình đi vệ sinh trước được không? Không được. Anh lại cắm quy đầu vào trong. Ung dung trả lời. Cuối cùng Trung Linh bị anh vừa xoa vừa cắm đến khó chịu. Bàng Quang không nhịn được nữa. Bên trên rớt nước mắt. Bên dưới lại tí tách nhỏ nước tiểu. Trong dũng đạo cũng đang không ngừng co rút lại. Phun ra một dòng chất nhầy trong suốt. Chân cô đã mềm nhũn. Run rẩy không đứng thẳng được. Đầu óc trống rỗng vì cơn cao trào đến quá nhanh. Chỉ thanh trước dừng lại. Ôm cô đối diện với mình. Lưng dựa vào ván cửa. Cúi xuống hôn lấy môi cô. Tách chân cô ra rồi vắt lên tay mình. Dương vật cọ sát với nơi riêng tư đã ướt đẫm nước của cô. Trung Linh nhắm mắt lại không nhìn anh. Chỉ có trong miệng thường thường phát ra tiếng rên rỉ nghe như đang nức nở. Khiến dương vật của Chỉ Thanh trước hưng phấn đến nỗi giật giật mấy cái. Không biết trôi qua bao lâu, Chỉ Thanh trước mới ôm chặt lấy cô rồi bắn tinh. Từng luồng tinh dịch trắng đục phun vào nơi riêng tư của cô. Trung Linh cảm nhận được nơi đó dính nhớp đến khó chịu. Chỉ Thanh trước không ngừng thở dốc bên tai. Hơi thở nóng bỏng truyền vào tai cô. Giống như muốn hòa tan cả hai người vậy. Chờ anh hòa hoãn hơi thở xong. Mới ôm Trung Linh đi đến bồn rửa tay. Lại mở chân cô ra. Để anh rửa giúp em. Trung Linh do dự giang chân ra. Nơi riêng tư đều là tinh dịch sền sệt của anh. Từ âm đế chảy xuống huyệt khẩu, Chỉ Thanh trước nhìn chằm chằm một hồi, ép chân cô mở rộng hơn, ngón tay vuốt qua hai cánh hoa môi đẫm tinh dịch, không chỉ không lau đi, ngược lại còn muốn nhét nó vào trong, khiến hình ảnh phản chiếu trong gương càng thêm dâm mỹ. Chỉ Thanh trước ngậm lấy vành tai cô, ngón tay trượt xuống huyệt khẩu đang nhắm chặt, thấp giọng nói. Sau này nó sẽ chảy ra từ đây. Người trong lòng lập tức run rẩy. Chỉ Thanh trước không trêu đùa cô nữa. Rút khăn giấy ra rồi lau sạch tinh dịch cho cô. Trung Linh không phản kháng nhưng cũng chẳng chịu nói với anh lời nào. Chờ đến khi hai người đều rửa sạch sẽ xong. Chỉ Thanh trước lại bế cô lên. Chân cô tự giác quấn lấy eo anh. Tay ôm lấy cổ. Mặt vùi vào xương quai xanh của anh. Quần lót dơ rồi, không mặc được không? Một lúc sau Trung Linh mới trả lời. Cậu trả lại cho mình. Chỉ Thanh trước giống như không nghe thấy lời cô nói. Chúng ta đi về trước. Đến nhà anh nhé. Trung Linh có ngốc mới đồng ý. Mình phải về nhà. Nói xong lại nhắc lại. Cậu trả đồ cho mình đi. Không trả, anh không có ý định trả lại cho cô. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Trung Linh không nói gì nữa. Cô có hơi bực rồi. Cách chương.